Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 93, người cất giữ kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Raphael nằm ở trên ghế xích đu. Cộp cộp hút thuốc đấu, hưởng thụ yên lặng sau giờ ngọ thời gian. Lãnh chúa đại nhân hăng hái đồ cường. Hơn nữa rất nhiều chuyện tình làm so lão lãnh chúa còn tốt hơn. Xem ra không bao lâu, hắn cái lão gia hỏa này liền có thể chân chính nghỉ ngơi. Bất quá trước lúc này, hắn trong lòng còn có hai chuyện không bỏ được. Một chuyện là Pru Vương quốc bên kia, vô luận là Os Tử Tước Phủ, vẫn là Peterson giáo phụ, sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng thả qua Xâm Lâm trấn nhỏ. Một chuyện khác chính là liên quan tới nữ phù thủy. Năm nay mùa thu lãnh chúa đại nhân muốn thì không cách nào trả lại nữ phù thủy tiền mượn. Kết quả kia không dám tưởng tượng. Raphael đã từng cũng là một vị hành thương. Chí ít ban đầu trấn nhỏ không có ai so hắn càng hiểu được làm ăn, hiểu được kiếm tiền. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, tựa hồ lãnh chúa đại nhân xa so hắn giỏi về kiếm tiền. Nếu như không phải là lãnh chúa đại nhân, trấn nhỏ năm nay mùa đông khẳng định không cách nào vượt qua. Mặc dù năm nay mọi người mùa đông mỗi ngày có thể ăn bột mì, lúa mạch cái gì không thể so với năm trước hơn, nhưng còn có một chút thức ăn liền, một ít cá khô. Nếu không phải những cái kia lưu dân gia nhập, trấn nhỏ năm nay sinh hoạt không có thể so với 10 năm trước kém. Lãnh chúa đại nhân lại mang mọi người làm như vậy nhiều mới lạ đồ gỗ nội thất. Rất nhiều còn không dùng đinh, trực tiếp ghép lại là được. Loại này hắn trước cho tới bây giờ không gặp qua, nhất định có thể kiếm tiền. Nhưng là lại như thế ăn tiếp, trấn nhỏ năm nay mùa xuân hạt giống chỉ sợ cũng không đủ. Lãnh chúa đại nhân để cho mọi người ở năm ngoái khai khẩn nhiều như vậy đất hoang, không có hạt giống, đó không phải là làm không công sao? Ngày hôm qua hắn theo lãnh chúa đại nhân nói, để cho mọi người lại đi đào một ít khô héo rau củ dại. Dù sao dùng nước nấu một chút, miễn cưỡng cũng có thể no bụng, chân thực không được, hắn còn biết một ít bổ sung bụng biện pháp. Lãnh chúa đại nhân lại nói không cần hắn bận tâm, sợ rằng lại là theo nữ phù thủy giao dịch đi. Lãnh chúa đại nhân theo nữ phù thủy đi càng ngày càng gần. Thậm chí toàn bộ trấn nhỏ cũng theo nữ phù thủy liên hệ quá nhiều quan hệ. Đây rốt cuộc là thật là xấu xa. La Đường lúc này cũng ở đây phủ lãnh chúa buồn giàu đâu. Ngày hôm qua Raphael đến tìm hắn, lo lắng trấn nhỏ thức ăn dự trữ vấn đề, nhất là lo lắng mùa xuân gieo hạt. Hắn lúc ấy còn hỏi Raphael, đối với lần này có biện pháp gì tốt sao? Raphael trả lời, để cho hắn bây giờ còn cảm giác được mình hỏi tại manh. Lúc ấy Raphael trả lời là trấn nhỏ thiếu lương thực. Hắn có biện pháp, bởi vì hắn qua thói quen cuộc sống khổ, biết làm sao có thể để cho người mỗi ngày uống một chén cháo đại mạch còn có thể sống tiếp. La Đường nghĩ là làm sao để cho trấn nhỏ người được ăn càng nhiều hơn thức ăn. Raphael biện pháp là làm sao để cho trấn nhỏ người ăn ít. Cái này cũng kêu biện pháp. La Đường còn cần gì phải như vậy cố gắng. Từ hắn đi tới cái thế giới này, hắn chưa bao giờ có nghĩ như vậy niệm mép thời điểm. Bởi vì mép đáp ứng cho hắn một ít lương thực, đây đối với hôm nay trấn nhỏ cực kỳ trọng yếu. Mép không phải nói Banja và Coranti có đặc biệt hiếm thấy ma pháp sư thiên phú sao? Lúc ấy còn dáng vẻ rất cao hứng, làm sao không đến tiếp cái này hai cái đứa nhỏ đi? Cái này hai cái đứa nhỏ tương lai sẽ trở thành dài là ma pháp sư. La Đường không biết bọn họ biết sẽ không thay đổi được theo mép như nhau lợi hại, nhưng chung quy biết so với người bình thường lợi hại hơn. Đáng tiếc trấn nhỏ hoàn toàn không người có thể dạy đạo bọn họ. Ở lại chỗ này cũng chỉ có thể là trễ nãi. Tứng tưng một cái cường đại lãnh địa, cần có nhiều hơn cường giả bảo vệ. Thân là lãnh chúa, ở lãnh địa xuất hiện tương lai cường giả thời điểm, cần là lãnh địa lưu lại bọn họ, để cho Banja và Koranti ở lại xâm lâm trấn nhỏ, lại thành là ma pháp sư học nghề, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng năng lượng điểm cộng 10. La Đường há to mồm, nhiệm vụ này tới vậy quá đột nhiên đi, ta chính là suy nghĩ một chút mà thôi à, năng lượng điểm cộng 10 là cái gì? La Đường đầu óc mơ hồ, suy nghĩ một chút. Scott nói kỵ sĩ trong cơ thể có đấu khí, mà pháp sư cũng có ma lực, như vậy cái năng lượng này điểm có phải hay không lộn nhau khí các loại tương tự? Có năng lượng sau đó, hắn thực lực là không phải thì thật không kém gì Scott. Vậy thật an vị mình là thần tứ kỵ sĩ thân phận. Bỏ mặc nói thế nào, hệ thống khen thưởng khẳng định rất tốt. Hơn nữa lưu lại hai cái ma pháp học nghề, đối với trấn nhỏ tương lai phát triển vậy quả thật có trợ giúp. Nhưng mà hắn đáp ứng mép liền à, đột nhiên này đổi ý, bên kia không dễ ăn nói à. Nếu như là Banja và Koranti mình không muốn theo mép đi đây. Xài 5 phút, La Đường chế định ra liền một cái xâm lâm trấn nhỏ người cất giữ kế hoạch. Lãnh chúa đại nhân bảo chúng ta đi phủ lãnh chúa ăn cơm. Ca ca, đi mau nha, Koranti có chút không kịp chờ đợi. Phủ lãnh chúa thức ăn, khẳng định so với Gruzaza nơi này ăn ngon hơn. Muội muội, ngươi đợi ta một chút, chớ chạy nhanh như vậy. Ngươi nói lãnh chúa đại nhân tại sao bảo chúng ta đi ăn cơm? Banja có chút nghi ngờ, bọn họ là bình dân à? Còn đối với trấn nhỏ không có bất kỳ cống hiến, chẳng lẽ là gần đây học tập biết chữ tương đối dụng công? Bị lãnh chúa ca ca biết rồi, đi chẳng phải sẽ biết. Ngươi nhanh lên một chút, hai đứa trẻ con chạy chậm chậm. Đến phủ lãnh chúa cửa thời điểm, cũng thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật là đáng yêu, lãnh chúa đại nhân, chúng ta tới. Banja kéo Koranti sao, rụt rè nhìn La Đường. Chạy nhanh như vậy làm gì? Tới, xoa một chút mồ hôi. Đây là Lola, một cái tiểu linh tinh, cũng là em gái ta. Các ngươi biết chưa? Thấy hai cái đứa nhỏ cũng nhìn chằm chằm trên bả vai hắn Lola. La Đường đưa tay để cho Lola nhảy đến bàn tay hắn lên. Bưng đến trước ngực, giới thiệu cho hai cái đứa nhỏ. Banja theo Koranti cũng vội vàng gật đầu. Bọn họ biết Lola, nhưng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy. Cái này tiểu tinh linh, nhìn như theo người lớn lên kém không nhiều, chính là nhỏ một chút. Hai cái tốt đứa nhỏ, sau này đừng như vậy không thân thiết, theo Lola như nhau, kêu ta lãnh chúa ca ca là được. Như vậy sau này ở trấn nhỏ, liền không ai dám khi dễ các ngươi. La Đường lộ ra hồ ly vậy nụ cười. Tới, ngồi xuống đi, ta nghe nói các ngươi gần đây học tập rất cố gắng, rất đáng giá được khen ngợi, ta để cho Oli cho các ngươi làm thân bộ đồ mới. Các ngươi ở thân thể cao lớn, bây giờ quần áo đã nhỏ. Lola, ngươi mang bọn họ đi trước thay quần áo, một hồi xuống dùng cơm. Lola nhảy đến Koranti trên tay, Koranti hai tay thận trọng bưng, rất sợ thương tổn tới Lola. Ở Lola dưới sự chỉ huy, bọn họ tiến vào phòng khách, thấy được trong hộp tủ treo hai bộ bộ đồ mới. Hai đứa trẻ con từ nhớ chuyện bắt đầu, liền chưa bao giờ xuyên qua bộ đồ mới, đều là mặc người khác cũ quần áo, có băng hoặc là hư hại đều là thường gặp, còn đều không vừa người, có thể đi tới xâm lâm trấn nhỏ. Đây là bọn họ thứ hai bộ đồ mới. Ca ca, ngươi xem ta cái này bộ quần áo đẹp không? Koranti đem quần áo mặc lên sau đó, ở Banja trước mặt xoay một vòng. Thật xinh đẹp, ta mặc vào cái này bộ quần áo vậy rất tốt xem đi. Muội muội, lãnh chúa đại nhân đối với chúng ta quá tốt, là lãnh chúa ca ca. Đứng ở trên bàn Lola nhắc nhở. Đúng, là lãnh chúa ca ca. Banja dùng sức gật một cái đầu nhỏ. Lãnh chúa đại nhân thành bọn họ ca ca. sau này ở trấn nhỏ còn có ai dám quản bọn họ? Thôn trưởng cũng không được. Bọn họ sau này là không phải có thể theo Lola chơi với nhau. Cũng không cần lại học biết chữ liền chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/coi-nc-nou-ngu-tsu-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.